Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 729, Chiến Thần Hình Thiên VS Một Hào Ma Thần. Không đề cập tới Văn Hạo khởi động lại triệu hoán, lại nói số một ma thần tại đánh bay Sửu Ngưu về sau, liền thi triển sát thủ, ý đồ muốn nhất cử diệt Văn Hạo bọn người. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy, từ đó đi ra một người, giống to, ta chính là Chiến Thần Hình Thiên, nên chém giết tà ma. Chiến Thần Hình Thiên, tên này không kém thiên nhân, để người cảm thấy sợ hãi, mà lại cái này chính là cái không đầu người, lấy sữa vì mát, một tay cầm búa, một tay cầm thuẫn, nhìn cực kỳ khủng bố, có loại cao thâm mặt chắc khí tức, mà siêu thoát chi địa chưa từng có Chiến Thần Hình Thiên. Nếu không khi nghe được chiến tích của hắn, càng thêm sẽ khiến người sợ hãi. Đây là một cái dám cùng Hiên Viên Hoàng Đế tranh phong, bị chặt đầu sau còn có thể tiếp tục tác chiến tồn tại. Hình Thiên Vũ Cán Thích, càng là hậu thế chuyện thần thoại xưa kinh điển truyền thuyết cùng sự tích. Siêu thần, cái này sẽ không là một siêu thần a. Hắn cái này chẳng lẽ là muốn cùng số một ma thần liên thủ hủy diệt Ô Sa Lĩnh? Kể từ đó, Ô Sa Lĩnh thật đúng là nguy hiểm. Không biết, ta cảm thấy là muốn cướp địa bàn. Chẳng lẽ đây là một vị vu tộc đại năng? Bỗng nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện Hình Thiên, các tộc tu sĩ đều chấn nhiếp không chừng. Không rõ siêu thoát chi địa khi nào xuất hiện dạng này mấy tôn cổ thần. Kỳ thực, không chỉ là những người khác trong lòng chấn nhiếp, chính là hỗn độn ma tộc số một ma thần cũng cảm giác đến một cỗ sắc bén áp lực. Phô thiên cái địa thi triển xuống tới, loại này cảm giác làm hắn rất khó chịu, một núi không thể chứa hai hổ, cho nên số một ma thần trực tiếp không nói một lời. Dùng kim ô chùy gọi đến một đạo thiểm điện, trực tiếp tập kích hướng vòng xoáy chỗ. Hắn muốn đem Hình Thiên bước về vòng xoáy bên trong, từ đâu tới thì về lại nơi đó, chỉ cần không đến cùng hắn tranh bá siêu thoát chi địa là được. Bây giờ, hắn phí hết tâm huyết tính toán, siêu thoát chi địa mắt thấy ngay tại trưởng trong lòng. Hắn cũng không muốn giờ phút này có người xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn. Ta vì Hình Thiên, khi chinh chiến chư thiên, mà kia Chiến Thần Hình Thiên, lại là một tiếng gào thét, một vệt ánh sáng nhanh bên trong, trực tiếp hướng phía dưới chạy tới, mà lại, cho người uy áp cảm giác, giống như là đến từ chư thiên vị diện, là vua, vi tôn, vị trí tôn chiến thần, đang, Chiến Thần Hình Thiên lấy trong tay thuẫn chặn thiểm điện. Trong tay chiến phủ rời khỏi tay, giận chém số một ma thần. Cái này chiến đấu lực khiến Văn Hạo đều là vui vẻ không thôi, bởi vì cái này chính thế nhưng là thông qua hệ thống chỗ triệu hoán cổ thần cấp tiểu binh a. Mặc kệ Hình Thiên sức chiến đấu đến tột cùng mạnh cỡ nào, nhưng cuối cùng muốn nghe từ chỉ thị của mình. Vạn Ma Quy Tông nhìn thấy Chiến Thần Hình Thiên sức chiến đấu vậy mà như thế mạnh, số một ma thần sắc mặt đại biến, tiếng gầm gừ bên trong từ hắn khu xác bên trong đi ra, cái này đến cái khác ác ma, có là thân người thú mặt, có chút mang theo mặt nạ, có chút là thuần túy ma thú, chồng chất lại lẫn nhau phối hợp đối Chiến Thần Hình Thiên triển khai công kích. Còn tốt nơi này chính là siêu thoát chi địa, như đổi lại cái khác địa phương, liền xông số một ma thần cái này kinh khủng sức chiến đấu, trực tiếp có thể trần vỡ tác chiến chi địa. Đương nhiên, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi số một ma thần một kích. Vạn Ma Quy Tông, đây là một vạn con ác ma đang chém giết Chiến Thần Hình Thiên, mà lại cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không cấm chỉ. Tại vạn ma xuất thế nháy mắt, còn có từng đạo thiểm điện tương trợ số một ma thần. Đây tuyệt đối là một trận siêu thoát chi địa ngàn năm hiếm thấy đại chiến. liền xem như đại đế, cũng chưa chắc có tư cách nhìn thấy dạng này một trận kinh thiên đại chiến. Chiến, đối mặt vạn ma công kích, chiến thần hình thiên gào thét ra một chữ này, một cái chạm chữ phá không mà ra, chính là chiến thần thanh âm, trực tiếp đụng nát chồng chất vạn ma. Cuối cùng, chiến thần hình thiên một búa bổ ra sinh tử môn, trực tiếp từ một đạo không gian trong cửa lớn đi tới. Lông tóc không hao tổn trực tiếp đối mặt số một ma thần. Số một ma thần không cách nào bình tĩnh, thi triển ra tất cả vốn liếng, cùng chiến thần hình thiên giết nhau. Hai người từ siêu thoát chi địa giết vào không gian thế giới. Cuối cùng đánh nổ rất nhiều tiểu không gian, khiến ô xa lĩnh không gian mở rộng mấy lần. Đương nhiên rơi xuống không gian mảnh vỡ cũng đem rất nhiều tu sĩ đánh giết ở đây. Thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn, lão đại, cái này hình thiên là người thế nào? Sẽ không là đến cùng số một ma thần tranh đoạt địa bàn a? Chờ hai người chiến đấu vô tung vô ảnh, Ngộ Không lo lắng hỏi, bởi vì nếu thật là dạng này, kia mặc kệ bất luận cái gì một phương thắng, cuối cùng vẫn cừu địch của bọn họ. Không, hắn là ta triệu hoán đến bảo vệ ô xa lĩnh. Văn Hạo quả quyết hồi đáp, câu nói này mới ra, thụ thương Ngộ Không bọn người trên mặt liền toát ra ý cười. Âm thầm dựng đứng lên ngón tay cái vì lão đại điểm tán. Lão đại thực chính là quá khen, khiến hai tôn cổ thần nghe lệnh của hắn. Tiếp xuống tới, Ngộ Không bọn người lần nữa phát động công kích. Bây giờ có Đế Giang cùng Thương Hiệt hai tôn cường giả tương trợ. Rất nhanh liền đem thú tộc phản đồ toàn bộ chặn giết ở đây. Một chỗ thú thi cùng đầu thú, về phần hỗn độn ma tộc cũng là tổn thương vô số. Bất quá phần lớn người vẫn là liều chết tại chiến đấu. Bởi vì tổng hợp sức chiến đấu thực sự quá mạnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiêu diệt. Tóm lại, đối với hỗn độn chư ma mà nói, một trận chiến này cũng là cực kỳ thảm liệt. Trời chiều kết thúc, một trận chiến này tiến hành một ngày một đêm, trừ số một ma thần cùng hình thiên còn không có hạ lạc bên ngoài. Cái khác chiến đấu đã kết thúc, 3.000 hỗn độn ma còn lại không đến 1.000, cái này 1.000 toàn bộ thối lui ra khỏi ô xa lĩnh. Cái khác hỗn độn ma toàn bộ mệnh tang tại đây, đồng thời, hồng hoang đại lục cũng an định xuống tới. Diệt thế Bạch Hổ cùng Hắc Ám Huyền Vũ mang theo một đám cao thủ đến đây chi viện. Trước đó mặc dù nói qua không nhúng tay vào ô xa lĩnh sự tình, nhưng bây giờ ma tộc càn rỡ, châm ngòi ly gián, kém chút diệt thú tộc, cho nên thú tộc đương nhiên phải báo thù này. Lại nói, ô xa lĩnh vì tam tộc vị trí yết hầu, khối này địa bàn nếu là bị ma tộc đoạt đi, kia tiếp xuống tới bị diệt chính là bọn hắn thú tộc. Chỉ là, khi diệt thế Bạch Hổ cùng Hắc Ám Huyền Vũ đuổi tới về sau, trực tiếp bị hiện trường tràng diện chấn nhiếp. Bạch Hổ, cái này có chút không dám tin a. Ô xa lĩnh lấy mấy chục người sức chiến đấu, vậy mà đánh thắng trận chiến đấu này. Hắc Ám Huyền Vũ cau mày, nghi ngờ hỏi, hắn có gan. Mình đang nằm mơ cảm giác, nhân tộc không đơn giản a, nhân tộc thiếu đế cha, tương lai là mặt khác một tôn hữu xào đại thần a. Thậm chí tiền đồ chỉ sợ càng tại hữu xào đại thần phía trên. Diệt thế Bạch Hổ cũng là cảm khái, mặc dù nói là tới cứu trận, nhưng dựa theo suy đoán của bọn họ, ô xa lĩnh chỉ sợ đã rơi vào tay ma tộc. Bọn hắn là chuyên muốn cướp đoạt ô xa lĩnh, nhưng ai biết, ô xa lĩnh đã an bình. Tổ ra ra, các ngươi lại đến muộn đi. Nhìn xem hai đại thú tộc cự đầu, Thanh Long không có hảo ý nói, lời nói bên trong có chuyện. Phù phù, diệt thế Bạch Hổ lại là đem một khỏa đen nhánh dược hoàn ném vào Thanh Long trong miệng. Nói, người tiểu tử không biết lớn nhỏ. Dùng viên này trị thương thần đan tác lại miệng của ngươi. Thú tộc chấp trưởng hồng hoang đại lục, đối với thuật luyện đan thiên hạ vô song, cho nên Thanh Long cũng không khách khí, trực tiếp liền đem đan dược nuốt vào đi vào. Thương thế chẳng những nhanh chóng khôi phục, càng quan trọng hơn là thể lực cũng gia tăng không ít. Rõ ràng, cái này đích xác là một viên thần đan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?